Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 738, Quỷ Dị Bình Tĩnh. Không tộc đứng trước vấn đề, Đại Chu Vương Triều đối với Trần Cửu đến nói là phiền phức, là nhân quả, này Trần Cửu thành lập thần đình, cũng không phải là phiền phức nhân quả sao, lấy Trần Cửu vô lợi không dậy sớm tính tình, làm sao lại ăn thiệt thòi. Trần Cửu tự lập phong hào, thu hoạch được thiên địa tán thành, trong cõi u minh khí vận hướng về Trần Cửu tụ đến. Nhạc Ương cảnh trên không gió dục mây vần, chư thiên đại năng theo có cảm ứng, nhao nhao ngẩng đầu, ngưỡng vọng hư không, đưa ánh mắt về phía Nhạc Ương cảnh. Đáng tiếc Nhạc Ương cảnh những năm này bị Trần Cửu kinh doanh thùng sắt, ánh mắt mọi người chỉ có thể ở Nhạc Ương cảnh vì bồi hồi, không được môn mà vào. Trên kinh thành, Trần Dận cùng Vương Minh Dương ngồi đối diện nhau, ở giữa là một cái quán thông âm dương kỳ bàn. Lúc này hai người kịch đồng loạt thả ra trong tay quân cờ, nhìn về phía gió dục mây vần Nhạc Ương cảnh, trong hai mắt lóe ra dị dạng quang hoa. Tiên sinh thấy thế nào? Sau một hồi lâu, Trần Dận cầm màu trắng quân cờ, cúi đầu nhìn lấy bàn cờ. Vương Minh Dương suy nghĩ thật lâu, vừa mới lắc đầu, bất động, xem không hiểu, Bình Thiên Vương hạ cờ như thiên mã hành không, căn bản liền không tìm được nửa điểm quỹ tích. Vương gia chịu đem liên quan đến Đại Chu mệnh mạch Trinh Tiễu Đại Quân Hổ Phù giao trả lại, đã nói lên cái này Bình Thiên Vương đối với nhân hoàng chi vị cũng không thăm dò chi tâm. Không phải vậy cái này Hổ Phù tuyệt đối không thể nào như vậy tùy tiện giao ra. Này vì sao Bình Thiên Vương lúc này lại tự lập làm đế, thành lập thần đình? Giận, Trần Giận nhíu mày. Vương Minh Dương lạch cạch một tiếng đem quân cờ rơi xuống, sau đó nói, không hiểu, thần xem không hiểu. Trong đại điện thật lâu im ắng, Nhạc Ương cảnh nội vô số thần chi vượt cảnh mà đến đây bái kiến. Đoạn thời gian này Nhạc Ương cảnh nội náo nhiệt tới cực điểm. Nhạc Ương cảnh trong mật thất, Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư ngồi đối diện nhau. Ngươi là vô lợi không dậy sớm người. Cái này khắp nơi thần chi nhân quả cũng không so với người hoàng quả vị nhỏ, ngươi vì sao như vậy đón lấy? Trần Cửu bất đắc dĩ xoa xoa gương mặt. Không có cách nào. Muốn luyện hóa đất này củ, nhất định phải tụ tập khắp nơi thần chi khí vận. Mượn nhờ cái này thần đình khí vận, phương mới có thể đem địa củ luyện hóa, triệt để trưởng khống. Chiêu Tiểu Ngư như có điều suy nghĩ, giống như hiểu biết không phải hiểu biết nhìn lấy Trần Cửu. Trần Cửu đương nhiên không thể nói cho Chiêu Tiểu Ngư chính mình con đường tu hành gặp được bình cảnh, nội thiên địa tiến hóa cần phải không ngừng khuếch trương mở đầu. Nhưng là cái này khuếch trương mở đầu thủy chung có một cái hạn độ. Từ trung thiên thế giới đỉnh phong đến thế giới bao la là một nấc thang, là một cái liên quan đến Trần Cửu tiền đồ khảm. Bước qua qua làm theo trời cao biển rộng, Trần Cửu trở thành vừa để xuống đại thế giới chủ nhân. Từ đó có cùng phương thiên địa này chống lại tư bản. Liền xem như cấm kỵ cường giả cũng có thể trấn áp. Bước không qua Trần Cửu cũng chỉ có thể vĩnh viễn ngừng lưu tại cảnh giới này. Thế giới diễn hóa cần 5 tháng dài đằng đẵng. Bây giờ thiên địa đại biến, Trần Cửu đợi không được. Nếu là mặc cho nó chính mình chậm rãi tiến hóa đến thế giới bao la, nói không chừng cái này hoàng kim đại thế đã hạ màn kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Liền xem như tấn cấp đến thế giới bao la lại có thể thế nào? Trung thiên thế giới muốn tiến hóa vì thế giới bao la, còn có một cái biện pháp khác, cái kia chính là thôn phệ không gian. Không gian, càng hoàn chỉnh không gian càng tốt. Tốt nhất là thôn phệ tiểu thiên thế giới, hoặc là trung thiên thế giới. Cứ như vậy, tốc độ tiến hóa liền có thể tăng tốc tiến trình. Trần Cửu thế giới chủng tử có thể như thế trong thời gian ngắn tiến hóa đến trung thiên thế giới. Đỉnh phong, cơ duyên không nhỏ, thượng cổ thiên đình 33 trọng thiên, 33 cái tiểu thiên thế giới. Để Trần Cửu nội thế giới trọn vẹn điên cuồng lui một bước dài. Sau đó lại tại Vong Xuyên Hà trong nước thôn phệ thượng cổ âm ti địa phủ bản nguyên. Đây chính là thượng cổ âm ti địa phủ. Hắn bản nguyên chính là toàn bộ âm ti tinh hoa nhất bộ phận. Bị kỳ thôn phệ, Bất quá sự tình dừng ở đây. Trần Cửu nội thiên địa khuếch trương mở đầu cáo một đoạn. Lại vô không gian thế giới để cho thôn phệ hấp thu. Thế là táng tận lương tâm Trần Cửu đem mục tiêu nhắm ngay phương thế giới này. Không tệ, Trần Cửu cũng là đem mục tiêu nhắm ngay phương thế giới này. Mà 33 trọng thiên cùng âm ti địa phủ, cũng là Trần Cửu cùng phương thế giới này tiếp xúc cầu nối quỹ đạo. Mà Trần Dận tại phương thế giới này lá dụng liêu căn. Càng là khiến cho Trần Cửu cùng phương thế giới này liên hệ thân mật mấy phần. Luyện hóa địa củ, Trần Cửu liền có thể tìm tới thôn phệ phương thiên địa này hạ miệng địa phương. Về phần nói muốn hay không thôn phệ thiên quy, người đoán xem nhìn, thái âm giáo chủ vẫn lạc. Cái kia tiên thiên thái âm chi thể sinh ra, dẫn phát thái âm tinh vinh dự đón tiếp lâm. Thiên đạo pháp tắc gây dựng lại tăng tốc. Những cái kia đồ cổ cần phải một lần nữa tỉnh lại. Rất nghiêm trọng khiêu chiến sắp đến. Bọn này lão gia hỏa nếu là tại ngã nhân tộc lĩnh vực an tâm tu hành thì thôi. Nếu là thông gió làm mưa, bản vương nhất định để bọn họ biết rõ. Hiện tại đã không phải là bọn họ niên đại. Bọn họ quá hạn. Lão thiên không có đem bọn hắn táng tại quá khứ. Vậy bản tọa liền tự mình động thủ. Trần Cửu trong lời nói sát khí lẫm nhiên. Ngồi ở phía đối diện Chiêu Tiểu Ngư không tự chủ được đánh cái dùng mình. Những cái này lão gia hỏa có thể từ thượng cổ sống tới. Đều không phải là dễ trêu. Người tuyệt đối không nên khinh thường. Lật thuyền trong mương. Nên biết rằng bây giờ dị tộc nhìn chằm chằm. Hơi có cơ hội tuyệt đối sẽ không chú ý bỏ đá xuống giếng. Biết rõ Trần Cửu nhẹ nhàng phủ phủ Chiêu Tiểu Ngư ngọc diện. Ứng một tiếng. Khúc trung nhân tán. Các vị sơn thần thổ địa nhao nhao trở về chính mình lãnh thổ. Nên làm gì liền làm gì qua. Sở dĩ tới này bên trong. Bất quá chỉ là đến xem chính mình chỗ dựa. Sau đó trộn lẫn cái quen mặt. Tại cái này loạn thế sắp đến thời điểm. Một cái ổn định cường núi dựa lớn là rất trọng yếu. Thời gian tại một chút xíu trôi qua. Yêu man nhị tộc. Cùng cao cao chiếm cứ 33 trọng thiên yêu tộc. Đang yên lặng liếm láp vết thương, chờ đợi thiên địa đại biến, đồ cổ tái xuất cơ hội, một lần nữa tại vũng nước đục này bên trong mò cá. Kỳ thực thân là nhất tộc hoàng giả, mặc kệ là yêu hoàng cũng tốt, vu tử man hoàng cũng được, đều biết nói, mình bây giờ muốn đối mặt địch nhân lớn nhất không phải này cho tới nay sinh tử đại địch, mà chính là nhà mình nội bộ sắp thức tỉnh đồ cổ. Những cái này đồ cổ cũng là mình tiền bối. Cũng là tại thời đại thượng cổ hoành hành chư thiên tinh anh. Uy thế hay không? Tái xuất về sau có thể hay không làm phân liệt. Sau đó chiếm lấy chính mình đại quyền. Mà chính mình có thế nào bảo toàn trong tay quyền lợi? Đây là mỗi vị hoàng giả cũng đang lo lắng sự tình. Hoàng vị là chư vị hoàng giả mệnh căn tử. Nhất là tại cái này thiên địa đại biến niên đại. Hoàng vị càng là trọng yếu nhất. Hoàng vị đại biểu cho một chủng tộc khí vận tụ tập. Chư thiên khí vận chỗ chuông. Có khí vận gia trì. Tiến hành tu hành xuôi gió xuôi nước không nói. Còn sẽ có thiên địa ý chí gia trì. Một bước ngàn dặm. Ngu ngốc mới sẽ buông tha cho cái này hoàng vị. Nhất là yêu hoàng hoàng vị. Đó là trải qua bao nhiêu tâm huyết mưu đồ mà đến. Chính là yêu hoàng mệnh căn tử. Làm sao lại dễ dàng tha thứ người khác nhúng chàm chính mình mệnh căn tử. Huống chi bây giờ yêu hoàng có được chư thiên tinh đấu. Nắm giữ lấy chư thiên tinh đấu đại trận. Nếu không có ngoại tộc quấy rối, hắn có lòng tin trấn áp trong tộc những cái này lão gia hỏa. Những lão gia hỏa kia thức tỉnh thời điểm. Cũng là bọn hắn suy yếu nhất thời điểm. Kinh lịch vô số tuế nguyệt thời quang ma luyện. Những này đồ cổ đang say giấc nồng đại thương nguyên khí. Một thân thực lực mất đi 7-8 phần. Chỉ có tại bọn họ tỉnh lại thời điểm. Đem trấn áp, bức bách nó từ bỏ hoàng vị. Làm theo vạn sự đại cát. Nếu không ngày sau chờ lấy nháo tâm đi. Về phần nói vu tử cùng man hoàng hai người. Lúc này trong lòng có chút mờ mịt. Vu man nhị tộc tuy nhiên nói trên bản chất tại thời đại thượng cổ chảy xuôi theo một dạng máu tươi. Nhưng man tộc chính là người của vu tộc cùng man di chi nhân kết hợp sinh ra đời sau. Thể nội tuy nhiên chảy xuôi theo vu tộc máu tươi. Nhưng cuối cùng không phải chính thống. Man Hoang lo lắng nhất là, đám kia lão gia hỏa tỉnh lại, có thể hay không lấy cái này vì lấy cớ, gây sóng gió, đem địa phủ hai điểm, sau cùng bị Trần Cửu hoặc là yêu hoàng hai cái này xảo trá gia hỏa có cơ hội để lợi dụng được. Vu Tử lông mi nhíu chặt, Vu tộc đồ cổ tỉnh lại tự nhiên là tốt, có lão gia hỏa làm hậu thuẫn, Vu Tử lực lượng cũng cứng rắn rất nhiều. Nhưng là Vu tộc cái chủng tộc này đối với huyết mạch coi trọng không gì sánh kịp. Vu Tử mặc dù là Vu tộc bên trong đích thân huyết mạch, nhưng ở trên đó có trưởng lão, còn có trong truyền thuyết tổ Vu. Đối mặt tổ Vu ý chí, hắn lại nên làm cái gì? Lại nên như thế nào chống cự? Chư thiên ở giữa, các đại thế lực trong lúc nhất thời quỷ dị. Trên kinh thành, Trần Dận sắc mặt sầu khổ ngồi tại trên long ỷ. Vương Minh Dương hai đầu lông mày cũng là cau mày. Thượng cổ đại đế tái xuất, một khi thật muốn chiếm lấy trẫm hoàng vị, trẫm lại nên như thế nào? Trần Dận thấp giọng nói, người muốn nói trấn áp lên cổ đại đế, cái kia có điểm nói đùa. Đây chính là Trần Dận tổ tông, huống chi đám kia liệt tổ liệt tông không là một người rơi vào trạng thái ngủ say, mà chính là nương theo lấy đệ nhất lại đệ nhất thần tử cùng một chỗ rơi vào trạng thái ngủ say. Có thể nói, thiên địa đại biến về sau, đệ nhất đời đế vương, nương theo lấy đệ nhất đời thần tử cũng lần lượt thức tỉnh. Ở cái này trăm tàu tranh lưu thời đại, người nào lại không muốn làm thời đại lộng triều nhi? Chưa xong còn tiếp, Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.